Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. Không hữu hảo thời gian điểm. Tỉnh, Michiru đáp ứng một tiếng, nghiêng đầu đi, phát hiện người nói chuyện là một vị mặc màu đen tu nữ phục tiểu la lị. Trên người nàng quần áo ống tay áo cùng áo lót đều là màu trắng. Tại cổ áo vị trí treo một cái có khắc con mắt màu đen màu vàng dây chuyền. Chính là thiên mệnh tổ chức tam đại gia tộc bên trong. Tượng trưng cho giáo chủ Apocalypse gia tộc Gia Huy. Tại nàng tu nữ phục váy bên trên, trái phải mỗi loại khắc họa lấy một vòng mang theo màu vàng nhô ra vòng tròn. Hợp lại cùng nhau phảng phất một mặt tấm chắn, lại giống là một cái màu vàng, V. Chính là thiên mệnh tiêu chí. Tiểu La Lị có một đầu mái tóc màu bạc, nghiêng khoác lên trên bờ vai, thoạt nhìn như là 12 tuổi tiểu nữ hài. Phấn nộn trên mặt có một đôi màu xanh thảm tròn ánh mắt. Phối hợp tinh xảo tiểu xảo miệng cùng cái mũi, cho người ta một loại đáng yêu đến phạm quy cảm giác. Giờ phút này tên tiểu La Lị khoanh tay, đầu lâu hơi dơ lên, nhìn chăm chú Michiray, miệng hơi vểnh lên, gương mặt nâng lên, biểu lộ không phải rất vui vẻ, nhưng là vẫn rất manh. Chúc mừng player phát hiện S cấp nhân vật nữ chính Teresa Apocalypse. Thành công công lược đem thu hoạch được 10.000 hệ thống thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Khóa chặt, Michiray không do dự, lựa chọn khóa chặt, sau đó nhìn về phía Teresa đỉnh đầu. Do trắng, cam, xanh thảm ba loại nhan sắc tạo thành độ thiện cảm 40. Nhẹ gật đầu. Không thể không nói, đóng vai hạm trưởng nhân vật này, trời sinh đối với công lược liền có nhất định tăng thêm. Đây là ưu thế của ta. Trước phân tích Teresa độ thiện cảm cấu thành, màu trắng đại biểu thuần khiết cùng thần thánh, màu cam là so màu vàng càng sáng tỏ sắc thái, biểu tượng cao thăng mặt trời, cũng chính là cao vị người cùng lãnh tụ. Mà màu xanh lam đại biểu là tỉnh táo cùng trí tuệ. Từ trên tổng hợp lại, dạng này người yêu đương sẽ rất lý tính, hơn nữa sẽ không dễ dàng mở rộng cửa lòng, cần dùng từng cái cảm động điệp ra mới có thể để cho nàng đem ta xem như yêu đương đối tượng. Nghĩ như vậy, Michiray đưa tay phải ra sờ lên Teresa đầu, chỉ cảm thấy phi thường xóa tung. Mỗi một cây tóc đều mịn màng mềm mại, xúc cảm vô cùng tốt, giống như là đang sờ một cái nho nhỏ con sóc. Loại này cực hạn sảng khoái để Michiray nội tâm vui sướng, không tự chủ lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn làm như vậy cũng không phải là một loại nào đó đặc biệt công lược khác thủ đoạn, chỉ là muốn sờ một chút chân nhân Teresa, thỏa mãn một chút nguyện vọng của mình mà thôi. Teresa, nhìn ngươi sầu mi khổ kiểm, xảy ra chuyện gì sao? Đúng vậy a, có đại sự xảy ra. Còn có, hạm trưởng, đem ngươi tay từ trên đầu ta lấy ra. Chẳng lẽ ngươi muốn được Judas nện dẹp sao? Teresa thở phì phò nhìn về phía Michiray. Hai tay chống nạnh, một bộ muốn nhảy dựng lên đánh người dáng vẻ. Nhưng mà theo Michiray, Teresa hơn 1m40 thân cao, nhảy dựng lên cũng chỉ có thể đánh hắn đầu gối. Bất quá hắn vẫn là rụt tay về. Tại đối phương biểu thị kháng cự thời điểm nếu như còn kiên trì vuốt ve, độ thiện cảm khẳng định phải giảm xuống. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Michiray thần sắc bình tĩnh hỏi một câu. Nhìn xem Michiray, Teresa không có trả lời. Biểu lộ ẩn ẩn có chút biến hóa. Trước mặt vị này trên vai thêu lên màu vàng quân hàm, mang theo sĩ quan mũ nam tính nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Là bị Otto giáo chủ tự mình đề cử tới, thay thế Himeko trở thành Hyperion ship hạm trưởng nam nhân. Kia là xem ra giống như hơn 30 lại giống là hơn 20 tuổi khuôn mặt. Cương nghị trên gương mặt đều là mang theo cười ngây ngô mơ hồ tuổi của hắn. thâm thúy phảng phất bầu trời đêm, đôi mắt bên trong đều là mang theo tha thứ hết thảy ôn nhu. Thường xuyên nhìn chăm chú lên không biết tên địa phương, để cho người ta đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Trên thực tế Teresa cũng xác thực không biết hắn mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì. Bình thường lúc không có chuyện gì làm hắn đều là sáng sớm quét sạch bong tàu. Cùng khi thì đi ngang qua Valkyrie tiểu đội nhóm cười chào hỏi. Ngẫu nhiên biểu diễn chút làm cho người bật cười quét sạch kỹ thuật. Cho dù bởi vì vài chỗ không sạch sẽ, bị nàng trứng gà bên trong trọn xương cốt khấu trừ tiền lương cũng chưa từng có sinh khí quá. Dạng này người sẽ bị người khác xem như người hiền lành, nhưng là ấn tượng lại sẽ không khắc sâu. Mà giờ khắc này, Teresa cảm giác có chút khác biệt. Trước mặt nam nhân dáng tươi cười không còn là cười ngây ngô, mà là như có như không tràn ngập tự tin cười. Đôi mắt cũng không giống như nguyên bản sâu như vậy thúy, mà là sáng lên tia sáng, phảng phất đâm rách bầu trời đêm ánh dạng đông, để cho người ta hãm sâu trong đó, khó mà chuyển khai ánh mắt. Sao rồi? Gặp Teresa nhìn mình chằm chằm ngẩn người, Michire nhẹ giọng hỏi thăm một câu. Không, không có gì. Hừ, lại nói hạm trưởng ngươi thật tốt, có thể ngủ à? Vậy mà ngủ đến chưa? Bong tàu có thật tốt quét sạch sao? Nếu như bởi vì lười biếng dẫn đến chỗ nào không có dọn dẹp sạch sẽ lời nói, là phải bị trừ tiền lương. Teresa hai tay chống nạnh, làm ra một bộ răn dậy bộ dáng, kích manh la lị thanh âm thanh thúy êm tai, phảng phất phong linh từng trận. Ta khả năng, đại khái, có lẽ, có thật tốt thanh lý bong tàu đi. Michiru vuốt vuốt đầu, lộ ra cười khổ. Hắn đối với thế giới này hiểu rõ ra ngoài trò chơi cùng manga mà không phải cỗ thân thể này ký ức. Cỗ thân thể này trước đó làm cái gì? Hắn không rõ ràng. Tại sao muốn nói nhiều như vậy không xác định tân trang từ? Hạm trưởng ngươi khẳng định còn không có thanh tẩy bong tàu đúng hay không? Nhanh đi! Teresa đối với Michiru vung vẩy nắm tay nhỏ, ngữ khí chăm chú, thế nhưng là Michiru có chút do dự. Hắn còn không biết xảy ra đại sự gì, không có xác định trước mắt thời gian trục, càng không có để Teresa độ thiện cảm lên cao, hoàn toàn không có rời đi lý do. Không có thế nhưng là, hạm trưởng, ngươi lại lề mề, ta cần phải chụp ngươi tiền lương. Teresa không có tiếp tục cùng hắn nói chuyện, trời đất ý tứ chỉ là hung hăng thúc hắn. Ta đã biết. Trông thấy một màn này, Michiru bất đắc dĩ nhếch miệng. Đây chính là hạm trưởng thân phận chỗ xấu. Thân phận địa vị cũng không bằng người, phải nghe theo người mệnh lệnh. Nói cho cùng, hạm trưởng định nghĩa chính là lái chiến hạm, tương đương với ô tô tài xế. Không có chỉ huy chiến hạm quyền lợi, cũng không có lãnh đạo Valkyrie tiểu đội quyền lợi. Teresa cùng Himeko mới là ngồi tại ô tô hàng sau lãnh đạo. Mà bởi vì giả lập kỹ thuật phát triển, hiện tại Hyperion Ship do trí tuệ nhân tạo ai chăng điều khiển liền có thể thực hiện đại bộ phận. Thời tiết chạy, nói cách khác liền lái phi thuyền đều không cần hắn nữa. Địa vị của hắn cũng từ tài xế biến thành rửa xe công. Không có bị khai trừ chính là vạn hạnh. Trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, Michiru than thở từ buồng nhỏ trên tàu rời khỏi, hướng bong tàu phương hướng đi đến. Còn chưa đến bong tàu chỉ nghe thấy bên phải phía trước truyền đến một tiếng tràn ngập thành thục, vận vị, mang theo từng tia lười biếng thanh âm. Nha, hạm trưởng. Michiru quay đầu nhìn lại, phát hiện tại buồng nhỏ trên tàu bên cửa bên trên, nương tựa một tên mặc màu đỏ y phục tác chiến nữ tử, không ngần ngại chút nào biểu diễn ngạo nhân của mình đường cong. Nữ tử tóc tiên diễm như là phượng hoàng hỏa diễm, cao cao co lại thành búi tóc, hẹp dài đôi mắt sắc bén giống như đao, màu vàng kim nhạt trong con mắt ẩn chứa lăng lệ. Gương mặt này Michiru rất quen thuộc, trên người nàng mặc y phục tác chiến, Michiru cũng rất quen thuộc. Y phục tác chiến chủ sắc điệu vì màu đỏ. Quen dùng tay tay phải so tay trái nhiều bao trùm một tầng nặng nề màu đỏ giáp xác. Tại phần bụng vị có hình lục giác lân phiến tạo thành phòng hộ ngoại tầng. Có rất tốt thông khí tính cùng dẫn điện tính. Mà tại bắp đùi của nàng, xương sườn cùng sau lưng bộ vị đều có hai cái xanh đen đan xen cỡ nhỏ lò động lực. Tồn trữ lấy kinh người năng lượng hạt nhân. Chính là lợi dụng Nexus hệ thống chế ra Valkyrie bọc thép. Battlesuit Scarlet, mặc dù 6 cái cỡ nhỏ lò động lực toàn bộ triển khai tình huống dưới. Có thể để cho cái này thân bọc thép bộc phát ra bình thường gấp 6 lần lực lượng. Nhưng là đối với thân thể tổn thương cũng là cực lớn. Michiru nhìn về phía cô gái trước mặt đỉnh đầu. Một cái xen lẫn đỏ, vàng, cam ba loại nhan sắc, tựa như là một loại nào đó thay đổi dần hỏa diễm độ thiện cảm 60. Chậm rãi phun ra hai chữ, Himeko, chúc mừng player phát hiện S cấp nhân vật nữ chính Himeko. Công lược thành công đem thu hoạch được 10.000 thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Khóa chặt, theo bản năng lựa chọn khóa chặt, Michirei trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt. Mặc dù ngay cả tục đụng phải hai tên S cấp nhân vật nữ chính là để cho người ta mừng rỡ một sự kiện. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa ra vấn đề rất lớn. Không phải vậy nơi này là sẽ không cùng lúc xuất hiện hai người này. Hạm trưởng, đi theo ta, Himeko đối với Michirei vẫy vẫy tay. Đi ra ngoài, đứng tại bong tàu phía bên phải, tới gần biên giới địa phương. Michirei há to miệng. Không nói gì, mà là đi theo đi qua, đứng tại Himeko bên cạnh, từ nơi này nhìn xuống phía dưới, có thể nhìn thấy tầng tầng mây trắng cùng phía dưới màu xanh lá đỉnh núi dòng sông. Nổi bật mờ nhạt ánh nắng, đẹp không sao tả xiết, quả nhiên mỗi lần nhìn thấy cảnh sắc như vậy đều cảm thấy tâm tình thư sướng. Nhất là chiến đấu trước đó, này lại để cho ta không có khẩn trương như vậy. Himeko nhìn phía dưới, thở sâu, hơi xúc động nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể nói cho ta biết sao? Teresa giống như không quá nguyện ý nói bộ dáng. Michirei trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng đậm. Nhíu mày, tha thứ Teresa đi, nàng là hảo ý, bởi vì nàng rõ ràng hạm trưởng ngươi cái gì đều không làm được. Nghe cũng bất quá là bằng thêm phiền não. Himeko nói chuyện, nghiêng đầu lại, lộ ra một cái ôn nhu cười. Kiana bị Otto người bắt đi. Ta sau đó phải đi Sixo tổng bộ cứu nàng. Chờ Hyperion ship nguồn năng lượng bổ sung hoàn tất liền xuất phát. Lần này xuất phát không biết có thể hay không còn sống trở về. Nhưng là có thể lại xuất phát trước cùng hạm trưởng trò chuyện một ngày. Ta cảm giác tâm tình thay đổi tốt hơn không ít. Nhìn vẻ mặt nụ cười Himeko, Michirei lại cười không nổi. Trong lòng không rõ được chứng thực. Để hắn như rơi vào hầm băng. Thân thể run rẩy. Từ Himeko trong giọng nói. Hắn đã biết hiện tại là thời gian nào. Trò chơi thứ 7. Hướng lên trời giơ lên phản nghịch chi kiếm à. Cái này thời gian điểm đối với ta mà nói thật sự là lại hỏng bét cực kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.